Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537 chương 8. Chính là như vậy, Ninh Thượng Giáo ở Mẫu Tinh tổ chức bên trong nhất chiến thành danh. Bởi vì lúc ấy nơi quán ba là Tần Hâm Lâm địa bàn. Đối với sẽ làm lão bản mất mặt khứu sự, cầu sinh dục rất mạnh giám đốc cùng hầu ứng nhóm vì lão bản mặt mũi. Thực chân chó hợp phách mà phong tỏa sở hữu tin tức. Cho nên bọn họ bốn cái thảm trạng là giấu ở chung quanh muốn bắt quái quân chúng. Nhưng là Ninh Dịch Bác thật danh cử báo tin, lại là làm cho bọn họ mặt ở nội bộ hệ thống chung đều mất hết. Dân không cử, quan không truy xét, cái này hiện tượng không chỉ có áp dụng với người thường tranh cãi sự cố. Ở chính phủ, quân bộ bên trong, nào đó không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, khả đại khả tiểu, cũng có thể tuần hoàn cái này quy luật, tựa như Tần Hâm Lâm chủ tịch, Mẫu Tinh tối cao hành chính quan chủ tịch, nắm giữ tối cao chính trị quyền, vắng họp nhàm chán hội nghị, kiều ban đi theo dõi ái mộ nữ hài, tựa như Hạ Vĩ Kình cục trưởng, này phiến khu vực cảnh sát cục trưởng, ấn cảnh sát hệ thống quyền hạn, hắn quyền lợi tối cao, ở tuần tra thời điểm, vòng đường xa đi, xảo ngộ cảm nhận chung nữ thần. Lại giống ổ khan hoành thượng úy, quân đội hậu cần tạm giữ chức vũ khí nghiên cứu thiên tài. Vốn dĩ liền thuộc về tính cơ động tương đối cường, không ở chiến đấu hệ thống người. Thông qua quân đội bên trong máy theo dõi biết âu yếm nữ hài tử muốn ra cửa. Nương kiểm tra nội thành quân sự thiết bị lấy cớ xin ra ngoài. Đến nỗi nào đó luật sư, chính hắn là lão bản, ai đều không có quyền lực nói gì, nhưng là Tiêu Cực Lãn công là khẳng định, này đó nghiêm khắc tới nói, đều là vi phạm quy định, với bọn họ thân phận không hợp thao tác, nhưng là nếu nhân tính hóa một ít, cùng bộ môn người mắt nhắm mắt mở, cũng không xem như cái gì đại sự tình, ai không có như vậy chút quan trọng việc tư muốn xử lý đâu. Cho nhau thông cảm một chút là được. Đặt ở bọn họ trên người, chính là tần suất tính cao chút, trở lên bốn người hành vi, không phải không có người xem bất quá mắt, chỉ là lấy này đó việc tư, vẫn là một ít không đau không ngứa chuyện nhỏ, đi cử báo một cái người đắc tội không nổi người, kia không phải người bình thường sẽ là money rốt cuộc, bọn họ những việc này tính chất, ở không có bởi vậy làm cho không thể vãn hồi đại sự tình phát sinh tiền đề hạ. Nhiều nhất chính là viết viết kiểm điểm là có thể quá khứ việc nhỏ. Cử báo nhất thời sàng, xong việc hỏa táng trang, đắc tội không nổi, đại gia có thể làm, chỉ có đương việc vui xem, vui sướng khi người gặp họa một chút, mỹ nhân không điều bọn họ thôi. Bất quá, nếu là thực sự có như thế tinh thần trọng nghĩa tràn đầy. Hậu trường ngạnh đến không sợ trả thù người xem bất quá mắt. Cử báo, đây là đại sự. Ba gã tổ chức bên trong nhân viên đồng thời vận dụng đỉnh đầu quyền lợi nhân mạch. Đi truy tung một cái tiểu nữ hài. Hướng Thâm nói, chính là công quyền tư dùng. Xâm phạm công dân tự ẩn tự do. Lấy tiểu thấy đại, nếu là mỗi người đều tập mãi thành thói quen. Đều như vậy kiêu ngạo. Chính phủ, quân bộ chức năng bộ môn kỷ luật ở đâu? Ninh Dịch Bác trống rỗng xuất hiện. Chính trực như vậy nhất cử báo. Có thể nói là đạt được tổ chức bên trong nhất trí khen ngợi. Hắn hậu trường không ngạnh, nhưng là chính hắn thực cứng. Trên người vinh dự quân huân, đều là chính hắn dùng mệnh đua trở về, làm phân tử khủng bố nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Hắn tự tin ngạnh thực, quân đội vốn dĩ chính là xem thực lực của chính mình địa phương. Hắn đích xác cũng không sợ bọn họ trả thù, tưởng trả thù Ninh Dịch Bác người nhiều đến là. Không phải vũ trụ tinh đạo, chính là biệt quốc bí mật bộ môn, cái nào đều so bốn cái mềm hoạt người cường. Đối với hắn cử báo kia bốn cái mê muội mất cả ý chí tuổi trẻ hậu sinh hành vi. Không ít người đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi, không hổ là trước nhất tuyến xuống dưới người, Mẫu Tinh hệ thống chung. Đối với bốn cái tuổi trẻ hậu sinh làm, xem bất quá mắt người rất nhiều, bất quá đều là nhẫn mà không phát mà thôi. Hiện giờ có người trực tiếp chọn phá cái này mủ sang. Đương nhiên là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. giết gà dọa khỉ, Tần Hâm Lâm có thể trở thành chính trị tân tú. Chính trị mẫn cảm độ tuyệt đối cũng đủ cao. Ở thông báo phê bình không có ra tới phía trước, hắn đã sớm bắt lấy tiên cơ. Ở nội bộ thượng truyền một phong tam vạn năm nghìn nhiều tự mình kiểm điểm. Thanh âm và tình cảm phong phú, văn thải nổi bật, cảm động sâu vô cùng. Trịnh trọng hứa hẹn không hề phạm đồng loại sai lầm, ni xét thấy hắn nhận sai thái độ tốt đẹp. Cử báo người là bên trong người, mà không phải khổ chủ. Cũng vì mẫu tinh, còn có tổ chức chính trị hình tượng. Cuối cùng chỉ ở nội bộ cao tầng hội nghị thượng điểm danh phê bình một chút. Phạt một chút tiền thưởng, liền không có việc gì. Kết quả chính là, bức cho mặt khác hai cái cũng muốn viết kiểm điểm người vô pháp ở thông báo phê bình ra tới phía trước, đem tự mình kiểm điểm báo cáo thượng truyền, cuối cùng làm cho bị lãnh đạo trực tiếp điểm danh phê bình không ngừng. Còn ở Long Quốc bên trong thông báo cảnh cáo, mặt đều ném hết, Hạ Vĩ Kình cùng Ổ Khan Hoành lửa giận tràn đầy. Ngươi tàn nhẫn, Tần Hâm Lâm đắc ý, ta cho các ngươi oán ta. Bất quá thực mau, bọn họ liền đều cười không nổi, bởi vì thông báo phê bình, thuận lý thành chương, cái kia không muốn người biết bảo hộ thiên sứ nhiệm vụ. Liền cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, ở bọn họ bị người bắt được đau chân thời điểm, liền đại biểu bọn họ đã bị loại bỏ ra nhiệm vụ này. Tổ chức cách làm cũng phi thường dứt khoát, đầu tiên là Tần Hâm Lâm. Xét thấy Ninh Dịch Bác cử báo tư liệu sống quá mức chân thật toàn diện. Đem hắn theo đuôi hai nàng sinh video đều làm như chứng cứ tặng đi lên. Tổ chức bên trong cho rằng như vậy hành vi tuy rằng bởi vì hắn tự thân hình tượng cùng công tín lực. Cũng không có bị nhân dân quần chúng quá mức khắt khe cùng phiền chán. Nhưng là tế cứu dưới, vẫn là tổn hại chính phủ hình tượng, có xét thấy hắn nhận sai kịp thời. Cho nên cũng không có quá mức khó xử, chỉ hy vọng hắn không cần tái phạm. Tần Hâm Lâm tuy rằng không có bị hàng chức, bất quá lại cung cấp điều nhiệm, điều khỏi mẫu tinh, tiến đến một cái khác không sai biệt lắm tinh cầu. Hạ Vĩ Kình liền có điểm đáng thương, hắn là trực tiếp bị hàng chức, từ cục trưởng, biến thành phó cục trưởng, đồng dạng bị điều khỏi, nguyên bản còn có thể tại mẫu tinh đổi cái địa phương tiếp tục làm. Đáng tiếc có ý xấu Tần Hâm Lâm ở, hắn bị bắt cùng hắn cùng nhau điều nhiệm mani lý do là lão giao tình, hảo huynh đệ, không vứt bỏ, không buông tay, cùng nhau đi, làm một trận, chúng ta còn có thể trở về. Hạ Vĩ Kình, Ổ Khan Hoành nhưng thật ra không có bị điều khỏi mẫu tinh. Bất quá hắn xem như nhất thảm cái kia, quân bộ đối với kỷ luật, rõ ràng muốn so mặt khác bộ môn nghiêm khắc. Ghi tội lúc sau, hắn quân hàm từ thượng úy biến thành trung úy, tự do thân thể bị hạn chế ở vũ khí viện nghiên cứu không nói. Nếu không phải hắn tài hoa khó được, chỉ sợ cũng trực tiếp xung quân, chỉ là gặp phải mỗi ngày đều bị hắn thủ trưởng đồng liêu. Lấy rèn luyện thân thủ lấy cớ, kéo đi làm cực hạn chiến đấu huấn luyện, hắn liền tình nguyện bị xung quân, hắn thật sự chỉ là kỹ thuật nhân viên. Chính là Phó Lân Nguyên, cũng bị nhà hắn trưởng bối lấy không biết tiến tới, làm sằng làm bậy vì lấy cớ, buộc tắc hắn một đống lớn án tử, mạnh mẽ đem hắn đưa ly mẫu tinh, phỏng chừng muốn đem này một số lớn phiền nhân án kiện đều xử lý tốt. Cũng đến muốn 2-3 năm thời gian, cứ như vậy, ồn ào huyên náo mau 4 năm, bốn vị đầy hứa hẹn thanh niên cùng Bách Lý gia tiểu thư không thể không nói chuyện xưa. Ở ăn dưa quần chúng đều còn không có phản ứng lại đây. Liền như vậy xong việc, đầy đủ chứng kiến tổ chức tuân kỳ thủ pháp, giảng quy củ giảng đạo lý, mà tạo thành này hết thảy người khởi xướng Ninh Dịch Bác bản nhân. Còn lại là ngoài ý muốn, thuận theo Tần Hâm Lâm kịch bản, bị trăm dặm vợ chồng nhiệt tình thỉnh về đến nhà làm khách. Đối ngoại danh nghĩa tựa như Tần Hâm Lâm nói như vậy. Cảm kích ân nhân cứu mạng. Đều nháo ra lớn như vậy động tĩnh, trăm dặm phu thê nếu là còn coi như không biết ân nhân cứu mạng tới. Liên quá giả, cơ chí Ninh thượng giáo. Cứ như vậy, thuận lý thành chương hoàn thành bí mật nhiệm vụ nối tiếp. Nội bộ chân chính nguyên nhân, chỉ có phi thường tiểu nhân một bộ phận người hiểu, lại gặp mặt, Ninh Thượng Giáo, thật sự cảm ơn ngài. Mặc kệ là 5 năm trước ân cứu mạng, vẫn là hiện tại lần này chuyện nhỏ không tốn sức gì, đây là thiệt tình nói lời cảm tạ trăm dặm. Hồng Đồ, ta vẫn luôn liền cảm thấy kia 4 cái tiểu tử không đáng tin cậy. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến ngài như vậy một cái đáng tin cậy người, đối với Ninh Dịch Bác cái này. Tân người phụ trách, trăm dặm Hồng Đồ là hoan nghênh. 5 năm trước, hai khuê nữ quyết định đăng báo quốc gia lúc sau. Trăm dặm Hồng Đồ chỉ có thể đi chính mình quan hệ. Vì hai khuê nữ tìm được nhất có bảo đảm hộ vệ. Đáng tiếc tinh tế số xuống dưới. Duy nhất có thể tin tưởng. Thế nhưng chỉ có 2 cái trí năng người máy quản gia. Trực tiếp cho bọn hắn mở ra. Quốc gia tối cao một bậc trao quyền. Làm cho bọn họ có thể phát huy trí năng trình tự ưu thế. Thí nghiệm quá chính là quân đội 2 cái đoàn cũng vô pháp đột phá bọn họ phòng vệ khi. Hắn cùng hài tử mẹ mới hơi chút yên tâm tới. Linh tạp sư thân phận quá nhạy cảm. Bọn họ đã từng kinh doanh nhân mạch đều không dùng được. Dùng cũng chỉ là gây tai họa. Huống chi, nhà mình khuê nữ tình huống. Làm hắn còn không có cũng đủ tự tin đi cùng quốc gia nói càng nhiều điều kiện. Duy nhất nghĩ đến, chính là kia 4 cái không đáng tin cậy tiểu tử. Tuổi trẻ, xúc động, có mạnh dạn đi đầu. Nói thực ra, từ lúc bắt đầu, ta tưởng cho ta 2 khuê nữ tìm. Chính là tưởng Ninh Thượng Giáo người như vậy. Đáng tiếc, thấp cổ bé họng, chỉ là hắn không dám đánh cuộc. Đánh cuộc này đó không có cảm tình người xa lạ thái độ. 5 năm trước thời điểm, là cái dạng này, trăm dặm Hồng Đồ vừa mới bắt đầu mục đích, bất quá là tận lực vì khuê nữ tranh thủ bình đẳng đãi ngộ. 2 cái còn không có trưởng thành linh tạp sư, truyền thuyết quan trọng, rất quan trọng, chính là, nếu là chọc giận cao tầng, tuy rằng cái này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng không bài trừ sẽ bị cường thế xử lý kết quả. Cường thế xử lý hậu quả. Là 2 bên đều không muốn đối mặt, cho nên yêu cầu một cái 2 bên có thể chân chính ngồi xuống nói điều kiện mà hợp ký. Bắt đầu chỉ có thể là định ra ở chung nhạc dạo. Lấy 4 cái người trẻ tuổi ái, thủ vệ vì ràng buộc. Đem nhà mình khuê nữ 2 tạm thời an trí ở 2 bên đều cảm thấy an toàn địa phương. Trăm dặm Hồng Đồ không phủ nhận, hắn là ở quang minh chính đại lợi dụng kia 4 cái hắn đã chướng mắt tiểu tử. Ít nhất, có như vậy 4 cái, lăng thanh đầu, ở, hắn có thể có thủ đoạn, không ít, xem ở tình yêu, phân thượng, khuê nữ nhóm là an toàn, nói hắn bắt bẻ cũng thế, lợi thế cũng hảo, chính là nhà mình khuê nữ còn không phải linh tạp sư thời điểm. Hắn đều không có thể coi trọng bọn họ 4 cái. Chỉ xem mặt không xem nội hàm ra hỏa, liền càng đừng nói hiện tại, ai đều tuổi trẻ quá. Người trẻ tuổi đối với chính mình ái nữ nhân, luôn là sẽ làm ra rất nhiều không đáng tin cậy. Não tàn hành vi, trăm dặm Hồng Đồ lợi dụng chính là điểm này. Làm 4 cái còn không tính thành thục người trẻ tuổi xuất hiện. Thực tốt kéo dài một chút thời gian, làm nhà mình nữ nhi nhóm, có thời gian hào hào trưởng thành, cũng làm 2 bên có cũng đủ thời gian, hào hào cho nhau hiểu biết một chút. Nữ khống phụ thân có 100% tin tưởng, chỉ cần ở chung xuống dưới, không có người sẽ không thích nhà mình 2 cái tiểu áo bông. Trên thực tế cũng là, ở đăng báo khuê nữ nhóm tồn tại không đến nửa năm. Mẫu tinh các loại đại động tác, liền cũng đủ cho thấy, quốc gia đối khuê nữ coi trọng, kỳ thật, ở 2 khuê nữ cùng quốc gia càng ở chung, càng hài hòa lúc sau. Trăm dặm Hồng Đồ đối kia 4 vị nói rõ suy nghĩ phải bảo vệ hắn nữ nhi nhóm. Thực tế lại quang minh chính đại mà có mục đích riêng tiểu tử thúi. Nhẫn nại lực cũng đã tới rồi cực hạn. Nếu là Ninh Dịch Bác không ra tay, hắn cũng tính toán ra tay. Xem bọn họ 4 năm tới đều làm chuyện tốt gì. Đều bày ra nhất định phải được. Bá đạo chuyên tình sắc mặt. Thực tế lại tràn đầy đều là đại nam nhân chủ nghĩa. Tẫn làm một ít hết muốn ăn sự tình, giống như hắn tiểu khuê nữ, trừ bỏ bọn họ 4 cái, không có những người khác có thể lựa chọn giống nhau. Kia ghê tởm tình thánh sắc mặt, hắn nhìn đều cảm thấy phiền thấu, may mắn nhà hắn khuê nữ nhóm, có hắn cái này mẫu mực lão công, vũ trụ hào ba ba ở, không có bị bọn họ kia một bộ lừa gạt, bằng không, hắn đều muốn tìm bọn họ quyết đấu một hồi. Đối lập khởi kia bốn cái đụng tới nhà mình khuê nữ liền cân não phát trừu. Ninh Dịch Bác loại này liền thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Trăm dặm hồng đồ thực trịnh trọng cùng Ninh Dịch Bác bắt tay. Ta là tin tưởng Ninh Thượng Giáo. Ta hai khuê nữ, liền giao cho ngươi, nói xong. Hắn liền mang theo Ninh Dịch Bác đi tới hắn hai cái khuê nữ nơi địa phương. Ngầm chế tạp sư chiến đấu trang, quân bộ tiêu xứng nơi ở. Đại đa số đều có như vậy một chỗ, là cho quân nhân huấn luyện chính mình sử dụng thẻ bài luyện tập đối chiến địa phương. Ninh Dịch Bác tới thời điểm, cái này đối chiến trường đang ở sử dụng bên trong. Sử dụng đối tượng làm hắn đã ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn. Đúng là hắn chính thức tiếp nhận, thay tên vì nước bị bảo hộ bảo bí mật nhiệm vụ đối tượng. Trăm dặm hoàn linh cùng trăm dặm hoàn họa hai tỷ muội. Về các nàng tư liệu, hắn thông qua chính quy con đường, đều mang tới nhìn một lần. Phải nói, hắn ở cử báo Tần Hâm Lâm bốn người thời điểm, liền bởi vì muốn viết cử báo tin, quang minh chính đại, thông qua chính quy con đường, từ nội bộ hệ thống điều lấy ra, xem qua một lần, bởi vì quyền hạn duyên cớ, hắn có thể nhìn đến tư liệu so người khác càng nhiều một ít. Đặc biệt là 5 năm trước lần đó sự cố sau tư liệu. Đối với trăm dặm tỷ muội, Ninh Dịch Bác đã có bước đầu ấn tượng, tỷ tỷ trăm dặm hoàn linh hoạt bát rộng rãi, muội muội trăm dặm hoàn họa nội liễm trầm ổn, tuy rằng tỷ tỷ có đôi khi sẽ hoạt bát quá mức. Muội muội thông thường quá mức nội liễm thẹn thùng, nhưng là hai cái đều là hảo hài tử không sai, đặc biệt là đại nạn qua đi. Nguyên bản tiểu khuyết điểm đều không có, thoát thai hoán cốt giống nhau, trở nên càng thêm kiên cường hiếu học, tự lập không thôi, làm biết hết thảy Ninh Dịch Bác, hiện giờ nhìn đến hai cái nữ hài tử đang ở chiến đấu trong sân. Sử dụng chiến đấu thẻ bài chiến đấu, đó là thập phần vui mừng. Hơn nữa, các nàng không phải dùng tạp khí kích phát, mà là tay không sử dụng thẻ bài. Nội tâm đối với các nàng hảo cảm liền nâng cao một bước, chỉ thấy rõ ràng là đang ở dùng phong hệ nguyên tố tấm các. Trôi nổi tránh né chung các nàng, lưu loát tránh thoát đối phương công kích, tránh thoát công kích đồng thời, còn nhanh nhẹn mà kích hoạt các loại tấm các, tiếp tục chiều đối phương phát ra thủy, hỏa, phong, lôi từ các loại nguyên tố công kích, góc độ cùng tinh thần lực khống chế vận dụng, rất là xuất sắc xinh đẹp, linh chiến sĩ. Hắn như thế nào đã quên, linh tạp sư kia được trời ưu ái thiên phú, kỳ thật cũng là linh chiến sĩ hạt giống tốt, tựa như chế tạp sư giống nhau, chia làm sử dụng chế tạp khí tân phái cùng không có sử dụng chế tạp khí cổ xưa phái. Sử dụng thẻ bài tạp sử chung, đặc biệt là chiến đấu loại chiến đấu tạp sư, cũng là chia làm hai phái, phải nói, không phải phân, mà là ở cổ xưa tạp sử lưu phái chung. Còn có một loại cổ xưa phải kéo dài, gọi là thiên phú chiến tạp sư. Tạp sử, chính là cổ xưa cách nói chung, đem chế tạp sư tấm các, rộng khắp sử dụng người. Thời cổ, cũng không phải là cái gì đều có thể có cái này vinh dự sử dụng tấm các. Ân, chính là cổ đại khảo chứng có thể sử dụng tấm các người tôn xưng. Hiện tại, loại này sa điêu danh hiệu đã sớm thành lịch sử. Hiện giờ thiên phú chiến tạp sư, chính là chỉ cái loại này nguyên tố lực tương tác rất cao. Tinh thần lực nhạy bén cường đại, đối với chiến đấu tạp sử dụng phi thường có thiên phú người. Vẫn như cũ sử dụng cổ xưa phương pháp, ở trên người vẽ thượng đặc thù tạp văn, lấy thân thể vì thẻ bài khi sở cần nguyên tố lực lượng điểm tựa. Lợi dụng tinh thần lực kích hoạt tấm các, cũng đem này dùng cho chiến đấu người. Từ kết hợp công nghệ cao tạp khí sau khi xuất hiện, sử dụng loại này yêu cầu cao độ kích hoạt tấm các phương thức người còn thừa không có mấy. Dư lại cơ hồ đều chỉ là vì thắng lợi tranh đoạt giây phút thiên phú chiến tạp sư. Tuy rằng, ở Long Quốc, chiến tạp sư loại này chức nghiệp, cơ hồ đều là quốc gia tổ chức bên trong nhân viên. Cho dù không phải, cũng là đăng ký trong danh sách đặc thù nhân viên. loại này không ở pháp định khống chế chế tạp khí hạ. Còn có thể sử dụng chiến đấu loại tấm các nhân viên. Tuyệt đối thuộc về cao nguy nhân viên, yêu cầu cẩn thận đăng ký. Trong đó, chiến tạp sư trung linh chiến sĩ đối ứng linh tạp sư ở chế tạp sư trung địa vị. Đều là thiên phú tối cao đại biểu. Một cái linh chiến sĩ khả năng trở thành không được linh tạp sư. Nhưng là một cái linh tạp sư, trải qua huấn luyện sau, tuyệt đối sẽ là một cái không tồi linh chiến sĩ. Rốt cuộc, bọn họ chi gian tương đồng điểm là, thiên địa nguyên tố nhận đồng độ cùng với cao cường tinh thần lực khống chế. Hai người kiêm đến thiên tài, luôn luôn khả ngộ bất khả cầu. So với chế tạp sư trung linh tạp sư kia cực kỳ hy hữu quý hiếm độ. Chiến tạp sư trung linh chiến sĩ nhưng thật ra không có như vậy chân quý. Tuy rằng cực kỳ khó được, nhưng là linh chiến sư yêu cầu có thể chỉ một ít. Đối nguyên tố thân hỏa yêu cầu độ, cũng không có linh tạp sư như vậy cao. Chỉ là, ở viễn cổ thời đại, linh chiến sĩ nguyên tố lực tương tác càng cao, liền càng dài mệnh là thật sự. Chính là tạp văn không ngừng hoàn thiện. Còn có công nghệ cao không ngừng dung hợp sáng tạo hôm nay. Chiến tạp sư nhóm, mỗi ra xong một lần nhiệm vụ, đều yêu cầu điều trị thật dài một đoạn thời gian. Bởi vậy, vô luận từ cổ chí kim, đều là một cái chê khen nửa nọ nửa kia, làm nhân ái hận không thể chức nghiệp, càng là một cái thập phần chọn người chức nghiệp, ở tạp khí không có ra đời phía trước viễn cổ thời đại. Cái kia hỗn loạn lại có vô cùng huy hoàng thời đại. Là thuộc về tạp sư chung chiến đấu tạp sư cùng chế tạp sư thời đại. Hai người địa vị đều là ngang nhau, khan hiếm, lẫn nhau ôm đoàn sống nhờ vào nhau tồn tại. Trước hết xuất hiện một đám chiến đấu tạp sư, chính là có thể nhanh nhất thích ứng chế tạp sư ở nhân loại trên người vẽ tạp văn một loại người. Bọn họ một tự thân vì nguyên tố thay đổi khí, mượn dùng tấm các, khống chế thiên địa nguyên tố làm vũ khí, bảo vệ quốc gia. Bảo hộ quan trọng người, là một đám thập phần cường đại người, vì sinh hoạt, khi đó chính là sinh ra một đám, được xưng là đoàn mệnh đầu cơ giả chiến đấu tạp sư. Đại bộ phận lợi hại chiến đấu tạp sư, đều này đây hy sinh thân thể vì đại giới, tiến hành chiến đấu, tựa như chế tạp sư bên trong, cũng chỉ có linh tạp sư có thể vẽ ra lợi hại nhất tạp văn. Cùng lý, chỉ có linh đấu sư. Mới có thể không hề cố kỵ tùy ý mượn dùng tạp văn khống chế thiên địa nguyên tố chiến đấu. Không cần mang theo năng lượng tạp khí kích phát tấm các không phải không thể được. Mà là thập phần được không? Ở tạp khí không có xuất hiện phía trước, nhân loại đều là làm như vậy. Sau lại năng lượng tạp văn xuất hiện, càng là làm chiến đấu tạp sư tồn tại sở hướng. Cơ hồ có thể cùng khoa học kỹ thuật lực lượng hạ võ trang tương đối chỉ nông nỗi. Ưu tú chế tạp sư lấy vẽ chiến đấu tạp loại vì điều kiện. Chiêu mộ chiến đấu tạp sư vì bọn họ hộ giá hộ tống. Hoặc là lợi hại chiến đấu tạp sư, tập trung một đám chuyên môn chế tạp sư, vì hắn tăng thêm vũ lực, nắm giữ công nghệ cao vũ khí quân đội, hiểu được vẽ chiến đấu tạp chế tạp sư, có thể đem chiến đấu tạp vận dụng đến mức tận cùng chiến đấu tạp sư. Trở thành lúc ấy thế lực cân bằng ba loại chức nghiệp. Thẳng đến vượt thời đại tạp khí xuất hiện, cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời đại, mới ngưng hẳn, chỉ là khi đó thẻ bài chiến đấu sư thập phần bắt bẻ người. Đều là trải qua chế tạp sư nhóm tay động ưu hóa quá. Trừ phi có chuyên trúc nguyên tố lực tương tác, bằng không, đều đến làm chế tạp sư nhóm ở trên người động cái tiểu phẫu thuật. Chính là làm chế tạp sư ở trên người vẽ một cái ngũ hành trận pháp. Đem chiến đấu tạp sư bản thân làm một cái có thể hội tụ lọc nguyên tố năng lượng vật chứa. Mỗi người thân thể có thể chịu tải nguyên tố lượng đều là bất đồng. Một không cẩn thận, không có khống chế tốt, liền có nổ tan xác khả năng, điên cuồng, cường đại, vinh quang, hơn nữa một ít tình cảm tranh cãi gì đó. Có quan hệ cái kia thời đại các loại anh hùng nhân vật yêu hận tình thù. Hiện giờ vẫn là các đại điện ảnh nhiệt điểm yêu thích phục chế kịch trường. Người trẻ tuổi trung nhị thời kỳ tất xem tiết mục, không chỉ có như thế. 5 năm trước, Ninh Dịch Bác gặp được đám kia phần tử khủng bố sau lưng tổ chức. chính là cái loại này muốn đem người thường kết cấu, cải tạo thành nhân tạo linh tạp sư, linh chiến sĩ kẻ điên, nhìn hai tỷ muội linh hoạt kích hoạt phiêu phù ở các nàng bên người. Hẳn là chính là các nàng chính mình vẽ chiến đấu loại linh tạp. Ninh Dịch Bác trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, nếu là cái kia tổ chức biết này hai tỷ muội tồn tại. Chỉ sợ sẽ kích động điên rồi, cũng không cố hết thảy đại giới đạt được các nàng đi. Như vậy tưởng tượng, đối với hai cái nữ hài tử an toàn phòng ngự, hắn lại có tân kế hoạch, đem các nàng huấn luyện thành linh chiến sĩ thế ở phải là mini chiến đấu trong sân. Hai cái nữ hài đều đột nhiên mất đi bóng dáng, ngay sau đó các nàng bóng dáng biến mất địa phương, đồng thời đã xảy ra thật lớn nguyên tố nổ mạnh. Quang mang chói mắt làm hai người đều theo bản năng giơ tay chặn ánh sáng. Như là một cái kết thúc tín hiệu, giữa sân hai cái nữ hài tử, phát hiện bọn họ đã đến, đồng loạt dừng động tác, đem các nàng sử dụng tấm cát, chậm rãi thu thập trùng điệp lên, kia vờn quanh các nàng xoay quanh bay múa tấm cát, dịu ngoan trở về các nàng trong tay, quang mang tiêu tán tình cảnh, thực mỹ. Đáng tiếc này đối với lão bánh quẩy Ninh Dịch Bác tới nói. Càng chú ý chính là hai nàng hài tử sức chiến đấu. Không thể phủ nhận, này hai cái nữ hài tử phương thức chiến đấu tuy rằng có chút non nớt. Nhưng là hai người đều là thập phần có thiên phú pháp ngọc. Ở không có người dạy dỗ tiền đề hạ, chỉ dựa vào chính mình đối chiến sơ soạn, là có thể làm đến xuống đất nông nỗi. Rất là ghê Germany chỉ cần hơi chút tạo hình một phen. Về sau quang mang chính là làm điêu khắc sư phụ, cũng vô pháp đoán trước, trăm dặm hồng đồ thấy được Ninh Dịch Bác trong mắt tán thưởng. Rất là tự hào cười, ta này hai khuê nữ a đều là bé ngoan, các nàng trừ bỏ chính mình thích chế tạp ở ngoài, còn tưởng trở thành một cái xuất sắc chiến đấu tạp sư đâu. Ninh Thượng Giáo, nếu ngươi cảm thấy các nàng cũng không tệ lắm, nguyện ý hỗ trợ chỉ đạo một chút, liền không còn gì tốt hơn, Ninh Dịch Bác nội tâm kỳ thật đã sớm đã ngo ngoe dục dịch. Bất quá hắn vẫn là thực bảo hiểm, rụt rè mà trả lời, ta yêu cầu hướng về phía trước cấp báo cáo xin lúc sau lại hồi đáp ngươi, tuy rằng là đặc thù nhiệm vụ, nhưng là cái này đặc thù nhiệm vụ địa điểm là ở tổng bộ. Không phải ở vô pháp liên lạc chỉ biết trung tâm tiền tuyến. Cho nên làm cái gì đều đến đánh báo cáo. Cho dù không phải văn bản, cũng chỉ muốn thượng cấp sẽ không cự tuyệt, cũng là đến hướng về phía trước cấp hội báo một chút. Đồng thời, Ninh Dịch Bác thập phần bội phục trăm dặm phu thê mưu tính sâu xa. Linh tạp sư thân phận cố nhiên có thể làm hai đứa nhỏ cả đời ở quốc gia chiếu cố che chở hạ vô ưu. Vô lự, nhưng là người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần, cái dạng gì ưu đãi, đều không thể so hài tử tự thân bản lĩnh vượt qua thử thách càng vì quan trọng. Bỏ được làm hai hài tử trở thành chiến đấu tạp sư, cũng không phải bình thường cha mẹ nguyện ý, hiện giờ đã không phải đã từng viễn cổ thời kỳ chiến loạn thời đại. Ở biết hài tử có như vậy tốt chế tạp thiên phú. Ân, linh tạp sư đã xem như chế tạp sư chung, tối cao thiên phú, không phải nói chiến đấu tạp sư không tốt, mà là chiến đấu tạp sư giống nhau đều là quân nhân. Cảnh sát, đều là cao nguy chức nghiệp, nữ khống bọn họ cư nhiên còn nguyện ý dục hài tử. Trở thành chiến đấu tạp sư, này liền thật sự rất khó được. Hơn nữa, nghiêm túc nói một câu, chiến tạp sư thân thể gánh nặng quá nặng. Tuy rằng này đối với thiên phú cao siêu linh chiến sĩ tới nói, gần như với vô, nhưng là vạn nhất đâu, có thể thể hội trăm dặm hồng đồ tâm tình Ninh Dịch Bác khó được trêu ghẹo. Ta cho rằng Bách Lý tiên sinh sẽ không bỏ được, không phải đơn thuần có cảm mà phát. 5 năm trước, hắn ẩn núp đến đối phương bên trong, ra tay cứu vớt này đối bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp phu thê khi... Bọn họ sắp chết đều không quên lấy thật lớn ích lợi đánh bạc. Vì chính là đem chính mình hai cái nữ nhi, phó thác cấp chỉ có gặp mặt một lần chính mình, có thể nghĩ, hai cái nữ hài tử ở bọn họ trong lòng địa vị. Thượng giáo thiệt tình cảm thán, tần chủ tịch bọn họ 4 cái, mấy năm gần đây có thể quá đến như thế nhẹ nhàng. là thật sự muốn cảm tạ các ngươi toàn gia thủ hạ lưu tình. Nhà ngươi nữ hài, quả nhiên giống ngươi nói, đều là thông minh hài tử, không nói mặt khác, chỉ cần chính là vị này nữ khống phụ thân thủ đoạn. Cũng đủ bọn họ ăn không hết gói đem đi, càng đừng nói hai vị này, những năm gần đây trộm mài rũa chính mình năng lực rũi tay. Hiện giờ đơn cá nhân là có thể xử lý bọn họ bốn cái hai chị em monster bất quá. Rõ ràng, trăm dặm một nhà đều thủ hạ lưu tình, trăm dặm hồng đồ làm bộ nghe không hiểu, ngẩng đầu ưỡn ngực, đó là cần thiết, các nàng chính là ta hài tử, hoàn toàn nhìn không ra. Đương phát hiện trăm dặm hoàn linh cùng trăm dặm hoàn họa thế nhưng trộm vẽ chiến đấu loại tấm các. Còn đã chính mình tự học mà, trở thành chiến tạp sư khi, hắn khoa trương phản ứng, lăn lộn la lối khóc lóc, khóc nháo uy hiếp tự sát đều thượng. Trăm dặm phu nhân có video làm chứng, chỉ là, cuối cùng cũng vô pháp thuyết phục hai khuê nữ chính là, trở thành chiến đấu tạp sư, là trăm dặm hoàn linh nói ra. Từ nhỏ, vị này hiếu động muội tử lý tưởng, trước nay đều là chiến đấu tạp sư, nàng khi còn nhỏ lý tưởng chính là làm chuông vang linh tú muội muội cho nàng lượng thân đính tạo. Mà vẽ chiến đấu tạp, nàng cầm muội muội chiến đấu tạp đại triển thần uy. Đáng tiếc, có một đôi cao áp phản đối cha mẹ, còn có một cái nhắc tới đến loại này nguy hiểm hoạt động liền hai mắt nước mắt lưng tròng muội muội. Nàng căn bản phản kháng không cửa, chỉ có thể buông xuống, không nghĩ tới còn có quanh co thời điểm, từ nhỏ thích nhất xem nông lịch sử phim truyền hình trăm dặm hoàn linh. Xác định chính mình là linh tạp sư lúc sau, trăm dặm hoàn linh muốn trở thành một cái chiến tạp sư cái này ý tưởng. Tựa như thoát cương mã, như thế nào đều hạn chế không được. Thậm chí còn xúi dục đã thay đổi rất nhiều muội muội trăm dặm hoàn họa cũng gia nhập nàng lý tưởng. Đại đội, họa họa, ta cảm thấy chúng ta thiên phú không lo một cái chiến đấu tạp sư thái lãng phí. Người có không bằng ta có, chính là quang, lượng bọn họ vô cùng lợi hại, đều sẽ không có người nghĩ đến. Chúng ta cũng là có thể vừa kéo tạp, là có thể xử lý một đám người tồn tại a. Như vậy chúng ta mới càng an toàn. Càng có tự tin, không phải sao, trăm dặm hoàn linh là như vậy xúi dục, phi, thuyết phục trăm dặm hoàn họa, mà so trước kia càng thêm kiên cường dũng cảm trăm dặm hoàn họa cư nhiên thái độ khác thường đồng ý. Thậm chí cảm thấy lần này tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Vì thế, kết thành liên minh hai tiểu tỷ muội, ở tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, trộm cùng nhau quy luật mà tìm tư liệu. Lộng tài liệu vẽ chiến đấu tạp, còn ở biệt thự ngầm chiến đấu chàng chơi đi lên, xét thấy hai tiểu tỷ muội đối quốc gia đưa ra yêu cầu. Các nàng nơi ở chung, là không có bất luận cái gì theo dõi, sở hữu an toàn phòng hộ, đều giao cho quang, lượng hai vị siêu cấp trí năng quản gia, quốc gia phải tới, đối ngoại nói là giá cao mướn bọn bảo tiêu, đều là ở nơi ở ngoài phòng ốc chung. Phòng vệ bên ngoài an toàn, cho nên, các nàng này một trộm chế tạp, trộm luyện tập học tập hành động, là chân chính giấu giếm mọi người suốt 3 năm nhiều, chờ đến trăm dặm vợ chồng phát hiện thời điểm, phải nói hai người cảm thấy đã có chút sở thành, nói cho trăm dặm vợ chồng thời điểm, các nàng trình độ đã tại chức nghiệp tiêu chuẩn phía trên. Trăm dặm hồng đồ cho dù là lăn lộn phản đối cũng không có bao lớn tác dụng. Giận dỗi cũng vô dụng, chỉ có thể là tùy các nàng. Ninh Dịch Bác đã đến, xem như làm các nàng có thể chỉ đạo người. Trăm dặm hồng đồ nhìn hai cái nghênh diện đi tới đại khuê nữ. Cười đến đó là thấy nha không thấy mắt, vị này chính là Ninh Dịch Bác thượng giáo. Là ta vì các ngươi thỉnh chiến tạp sư dạy dỗ lão sư. Năm đó chính là hắn cứu ngươi lão ba ta, thực lực tuyệt đối là phi thường lợi hại. Hắn đã đáp ứng rồi dạy dỗ các ngươi, kêu lão sư đi, hoàn toàn quên mất vừa mới Ninh Dịch Bác căn bản không có đáp ứng sự thật. Trăm dặm tỉ muội ngoan ngoãn gọi vào, Ninh lão sư hảo, Ninh Dịch Bác, ta giống như không có đáp ứng, đi, bất quá, các ngươi hảo tốt như vậy mầm, bỏ lỡ đáng tiếc, Ninh Dịch Bác tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là bị hai cái thanh xuân xinh đẹp nữ hài tử điềm mỹ tươi cười mê hoặc. làm hắn này một hàng, cơ hồ đều là trong bóng đêm đi trước người. Hắn có tin tưởng có thể ngăn cản bất luận cái gì dụ hoặc. Duy độc ngăn cản không được, nhất hồn nhiên đơn thuần nhất thiện ý, không hề ngoài ý muốn. Này hai cái nữ hài tử chính là như vậy tồn tại. Cho nên, hắn căn bản cự tuyệt không được. Trăm dặm hồng đồ vừa lòng nhìn đến Ninh Dịch Bác không có cự tuyệt. Này hai hài tử, các nàng đều là chính mình học chơi. Ta còn tưởng rằng, các nàng vẫn luôn đều ở nghiên cứu gieo trồng tạp cùng năng lượng tạp đâu. Ai ngờ đến các nàng ai đều không có thông báo. Trộm học này đó chiến đấu tạp đâu. Tuy rằng đối nội hắn là phản đối, nhưng là đối ngoại khoe ra thời điểm, vị này ba ba nhưng không thiếu đắc ý. Trăm dặm hồng đồ thực nỗ lực sụ mặt quát lớn, khởi hai khuê nữ. Còn không đem các ngươi lung tung tự học đồ vật, đều cấp thượng giáo lấy tới. Quá hồ nháo, trăm dặm hoàn linh miếu máu trợn trắng mắt. Được rồi, gia chủ ba ba, là chúng ta sai rồi. Không nên trộm chính mình học tập vẽ đấu tạp. Lại càng không nên không có nói cho ngươi cũng đã thượng thủ chính mình dùng tới. Ta bảo đảm, có Ninh lão sư ở, chúng ta đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trăm dặm hoàn họa thì tại một bên nhấp miệng cười cho Mani bất đồng với gieo trồng tạp. Năng lượng tạp, này đó phi chiến đấu loại thương dung tạp. Chỉ cần quy tắc hiểu được đúng chỗ, vẽ không có sai lầm, tấm các hoàn chỉnh lúc sau. Tạp văn là có thể tự động sinh thành cũng tỏa định cất giữ năng lượng. Chiến đấu loại tấm các, tạp văn quy tắc cuối cùng sinh thành khi, nguyên tố hội tụ khi là phi thường thô bạo, vẫn là yêu cầu chế tạp sư dùng tinh thần lực dẫn đường. Thuộc về chế tạp chung yêu cầu cao độ vẽ tấm các loại. Bình thường tới nói, là không kiến nghị không đầy 30 tuổi chế tạp sư vẽ. 30 tuổi. Là hiện giờ nhân loại một cái thân thể trạng thái đỉnh kỳ. Chỉ cần là làm nguy hiểm ngành nghề tác nghiệp, đều cần thiết phải chờ tới 30 tuổi. Có hậu bị gen khí quan kho, dự phòng phát sinh trọng đại ngoài ý muốn có thể trước tiên cứu giúp sau. Mới có thể đi làm này đó nguy hiểm công tác, chiến đấu loại chế tạp sư chính là như vậy một loại cao nguy ngành nghề. Bình thường tới nói. Loại này tấm các là không cho phép lén chưa kinh phê chuẩn vẽ. Cần thiết phải có tương quan vẽ tư cách chứng, cũng đăng ký hảo độc thuộc, có thể chứng minh ngươi thân phận tấm các tạp văn, mới có hợp pháp vẽ tư cách. Ở Long Quốc, đối với chiến đấu loại tấm các cắt chữa cùng sử dụng quy định, càng là quy phạm nghiêm khắc đến làm người giận sôi, có thể nói là toàn vũ trụ trong nhân loại nhất hà khắc một quốc gia. Sở hữu đăng ký tại tuyến. Chính quy tạp khí kích hoạt cơ, một khi kiểm tra đo lường đã có người tự mình sử dụng vi phạm quy định chiến đấu tấm các, đều sẽ trước tiên báo nguy, sau đó mặc kệ đúng sai, trước truy cứu tấm các nơi phát ra cùng trách nhiệm phương. Bởi vậy, dân gian cơ hồ là không có vẽ chiến đấu loại tấm các chế tạp sư. Cho dù có, đều là một ít được đến quốc gia cho phép cơ cấu. Tỷ như Bách Lý ra những cái đó thuê tới bảo tiêu tương ứng công ty. Long Quốc bảo tiêu hành, cho nên, Ninh Dịch Bác trên mặt tươi cười, cùng với trong lòng đối với hai cô nương chân thành đơn thuần đánh giá. Ở quang cùng lượng đồng thời phủng tới, một người một đại cái dương, các nàng thân thủ vẽ, vừa thấy chính là linh tạp cấp bậc, chiến đấu loại tấm các sau, hoàn toàn nứt ra, cũng không phải cái gì cảm thấy kỳ quái sự tình. Ninh Dịch Bác khẳng định, nếu lúc này này hai hùng hài tử, là hắn thủ hạ binh, lúc này muốn đối mặt, tuyệt đối không phải hắn khích lệ khen ngợi, mà là hắn nổi tiếng với quân đội bên trong, tất cả mọi người nghe chi sắc biến cao cường độ đối chiến trừng phạt. Đáng tiếc, này hai cô nương không phải, càng làm cho hắn nghẹn đến mức khó chịu chính là, hắn thập phần rõ ràng, cho dù hai hùng cô nương là... Hắn cũng không thể như vậy làm, các nàng bảo bối đâu. Cái dương chung, là một lũy, điệp đôi đến chỉnh chỉnh tề tề chiến đấu loại linh tạp. Một bên phiếm chói mắt kim quang, mặt khác một bên, còn lại là bạch hắc quang mang luân chuyển. Chỉ cần là chiến tạp sư, nhìn đến đều sẽ hai mắt nóng lên, đầu nổ vang, vòng là luôn luôn đối ngoài thân vật khát cầu không cao Ninh Dịch Bác. đang xem đến này hay Dương Linh tạp khi, nhịp tim đều có một hồi lâu nhảy lên không bình thường. Không phải nói này hay Dương Linh tạp, tùy ý lấy ra một chương, đều có thể ở sao đến giá trên trời. Ninh Dịch Bác không có như vậy thị cối. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là, này hay Dương Linh tạp, có thể tổ kiến ra nhiều ít đội đặc chủng quân đội. Có thể đem chiến lực đề cao tới trình độ nào? Đáng tiếc chính là, này đó đều còn không phải cao cấp nhất phức tạp chiến đấu tạp văn. Chỉ có thể dùng ở đơn thể cá nhân chiến đấu, không thể dùng cho chiến đấu cơ giáp loại này đại hình vũ khí. Bằng không, trong lòng lửa nóng Ninh Dịch Bác, ngẩng đầu đối thượng hai cái hai mắt bình tĩnh như nước tiểu cô nương khi. Trong đầu vọt tới chính là, phi thường dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ở trăm dặm hồng đồ xuống sân khấu, chỉ còn lại có bọn họ thầy trò ba người thời điểm. Trăm dặm Hoàn Linh hứng thú bừng bừng hỏi, Ninh sư phụ, ngươi chính là tổ chức phái tới, chuẩn bị mang chúng ta tỉ muội đi hộp đêm kiến thức một chút người sao? Chúng ta khi nào có thể trộm đi? Ta bảo đảm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối sẽ không sằng bậy, ta chỉ đi qua quán ba. Thật không có đi qua loại này chuyên trúc tính phục vụ hộp đêm ngạch tương đương, Ninh Dịch Bác. Ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa quên mất, Tần Hâm Lâm tựa hồ là nói qua cái này. Hộp đêm, là thông thường nói, cái loại này người trưởng thành giải quyết nhu cầu mới đi ước một phát cái loại này địa phương sao? Cầu hỏi, đương ngươi đụng tới hai cái bao bé ngoan ra, thực tế nội bộ cũng là bé ngoan, nhưng là làm được sự tình. Là hùng hài tử đều làm không được đáng sợ sự tình thời điểm. Nên làm cái gì bây giờ? Rất cấp bách, hết chương.